Làm Diệp Huyền mở hai mắt ra lúc, hắn giờ phút này đã tại một gian trong đại điện. Toàn bộ đại điện trống rỗng, cái gì cũng không có. Mà tại bốn phía trên vách tường, Diệp Huyền gặp được một chút quỷ dị phù văn, những phù văn này tạo thành từng cái kỳ quái hình dạng, hết sức là quái dị. Đây là địa phương nào? Diệp Huyền chân mày cau lại. Chẳng lẽ là dị quỷ tộc? Rất có thể. Bởi vì trước mắt mà nói, hắn liền dị quỷ tộc một địch nhân. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhíu mày, lòng bàn tay mở ra, hắn phát hiện, hắn thanh huyền kiếm đã không thấy. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, một nữ tử đi vào trong điện. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử mỉm cười, ngươi tốt. Ta gọi Nam Đế. Nam Đế. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta xác định chúng ta không biết. Nam Đế cười nói, khẳng định là không quen biết, chúng ta này là lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, dị quỷ tộc. Nam Đế mỉm cười, dị quỷ tộc tộc trưởng cùng với thái thượng trưởng lão cùng chúng ta là cùng một bọn. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Nam Đế trừng mắt nhìn, ngươi không có chút nào sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Đế, ta tại sao phải sợ? Nam Đế cười ha ha một tiếng, ngươi có thế thật có ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu, Nam Đế cô nương, mục tiêu của các ngươi chính là ta, hay là người khác? Nam Đế nhìn xem Diệp Huyền, mục tiêu của chúng ta, không phải ngươi, mà là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân. Nam Đế gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, mục tiêu của các ngươi là đại đạo bút chủ nhân, vậy các ngươi đi tìm đại đạo bút chủ nhân a? Nam Đế lắc đầu, chúng ta thần mục thôi diễn qua, giết ngươi, liền có thể chung kết đại đạo bút chủ nhân hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Nam Đế, các ngươi vì sao không trực tiếp đi tìm đại đạo bút chủ nhân? Nam Đế lắc đầu, chúng ta khả năng đánh không lại hắn. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Nguyên lai các ngươi cũng là hiếp yếu sợ mạnh đó a. Nam Đế cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Nói xong, nàng đi đến ngồi xuống một bên, sau đó nói, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trò chuyện cái gì? Nam Đế cười nói, ngươi biết vô biên chủ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, gặp qua một hai lần. Nam Đế nhìn thẳng Diệp Huyền, trước đó hắn muốn giết người liền là ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam Đế nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì sao thất bại rồi? Diệp Huyền nói, em gái ta xuất hiện. Nam Đế cười nói, coi như cái kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Đế, ngươi biết. Nam Đế gật đầu, điều tra qua. Bởi vì nàng ngăn cản, vô biên chủ thất bại. Nói cách khác, con em ngươi thực lực, ít nhất là cùng vô biên chủ một cấp bậc. Diệp Huyền yên lặng. Nam Đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào, là ta nói sai sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, sai. Nam Đế cười nói, ta đoán được. Con em ngươi thực lực, so vô biên chủ còn mạnh hơn một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không muốn nhằm vào vô biên chủ, thế nhưng, người bắt ta muội cùng vô biên chủ so sánh, có phải hay không có chút không quá tôn trọng nàng? Vô biên chủ. Nam Đế hai mắt híp lại, mạnh rất nhiều. Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi là muốn giết ta, sau đó kết thúc đại đạo bút chủ nhân, đúng không? Nam Đế gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy các ngươi vì sao còn chưa động thủ? Nam Đế cười nói, đang đợi thần mục còn tại thôi diễn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đây thì chờ một chút đi. Nam Đế đột nhiên đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, vì sao ngươi không có chút nào lo lắng? Là ai cho ngươi tự tin? Ngươi muội. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền chân thành nói, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ? Nam Đế cười nói, theo ta điều tra, ngươi đã từng cũng là thiên mệnh người, chỉ tiếc, ngươi sau này bị tước đoạt thiên mệnh người thân phận. Ngươi bây giờ, không có thiên mệnh khí vận gia thân. Bằng không thì, chúng ta thật là có điểm kiêng kỵ, dù sao, muốn giết một vị thiên mệnh người, có thể muốn trả giá cực lớn cái giá cực lớn. Diệp Huyền nói, hiện tại giết ta, liền không có đại giới sao? Nam đế khóe miệng hơi nhếch lên, dĩ nhiên. Hiện tại giết ngươi, địch nhân của chúng ta liền là ngươi muội, đến mức ngươi muội, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó nàng. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nam đế lại hướng phía Diệp Huyền đi hai bước, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ta biết, ngươi hết sức tự tin, thế nhưng, ngươi đối với chúng ta nội tình cùng thực lực hoàn toàn không biết gì cả, làm ngươi kiến thức đến chúng ta đáng sợ về sau, ngươi tất cả ỷ vào đều sẽ trở thành mây bay. Diệp Huyền cười nói, cậu giết. Cậu giết. Lời vừa nói ra, Nam đế hai mắt lập tức vì đó nhíu lại, trong nháy mắt, trong đại điện nhiệt độ trực tiếp chợt hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Huyền nhíu mày, động thủ a. Nam đế đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên dùng kiếm ý hóa thành một thanh kiếm, đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Đại luân hồi kiếm đạo. Này chém xuống một kiếm, một đạo kinh khủng nhân gian kiếm ý trong nháy mắt bao phủ mà ra. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, Nam đế nhíu mày, nàng phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Âm âm. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ đại điện kịch liệt rung lên, mà trong đại điện bốn phía những cái kia trên vách tường phù văn trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn xem Nam đế, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, tới a. Giết ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, lại là chém xuống một kiếm. Này chém xuống một kiếm, hắn không chỉ thúc dục nhân gian kiếm ý cùng luân hồi lực lượng, còn thúc dục tự thân huyết mạch chi lực. Ba loại sức mạnh hội tụ ở nhất kiếm, một kiếm này uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Phát giác được Diệp Huyền trong kiếm lực lượng kinh khủng, Nam đế lông mày lúc này nhíu lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quỷ dị phù văn đột nhiên từ hắn trong lòng bàn tay hiển hiện, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, một chưởng đột nhiên vỗ xuống. Âm âm. Một vệt kim quang đột nhiên từ Nam đế trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Oanh. Một mảnh huyết sắc kiếm quang cùng kim quang đột nhiên nổ tung ra, trong nháy mắt, hai người liên tục lùi lại. Diệp Huyền này vừa lui, trực tiếp thối lui đến trên vách tường. Oanh. Hắn thân thể kịch liệt rung lên. Bất quá, hắn cũng không có trở ngại, bởi vì tần quang cho hắn chế tạo quang huyền giáp thay hắn cản trở phần lớn lực lượng. Bất quá, nữ nhân này lực lượng vẫn là quá mạnh, bởi vậy, có một bộ phận lực lượng vẫn là đánh vào trên người hắn, làm cho hắn bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nơi xa, Nam đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực, mặt không biểu tình, thần giáp. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong cơ thể hắn, vô số nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt, này vô số nhân gian kiếm ý hội tụ thành một cổ thế. Nhân gian kiếm thế. Nam đế hai mắt híp lại, kiếm ý. Không thể không nói, thời khắc này trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền cảnh giới so với nàng thấp rất nhiều, thế nhưng, Diệp Huyền lại có thể cùng nàng liền đếm rõ số lượng chiêu, mà lại nàng phát hiện, Diệp Huyền kiếm đạo rất đặc thù, cũng rất mạnh. Yêu nghiệt. Mặc dù xem Diệp Huyền có chút khó chịu, nhưng nàng không thể không thừa nhận, thiếu niên trước mắt này thật vô cùng yêu nghiệt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, nhất kiếm chém về phía Nam đế. Trong nháy mắt, vô số kiếm thế tăng thêm một kiếm này, tựa như một cổ thao thiên hồng lưu từ trong đại điện bao phủ mà qua, chém thẳng cái kia Nam đế. Nơi xa, Nam đế trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nàng đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo kinh khủng chói tai xé rách thánh đột nhiên từ trong điện vang vọng. Âm âm. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang từ toàn bộ trong đại điện đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, thế nhưng, bởi vì những cái kia thần bí quỷ dị phù văn trấn áp, bởi vậy, lực lượng của hai người mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không có khả năng đem đại điện triệt để phá mất. Diệp Huyền lại một lần nữa đâm vào trên vách tường. Lần này so với một lần trước nghiêm trọng nhiều, khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra. mà nơi xa, cái kia Nam Đế cũng là liên tục thối lui đến góc tường. Giờ phút này, Nam Đế vẻ mặt vô cùng khó coi. Sỉ nhục. Nàng lại bị một cái so với nàng cảnh giới thấp rất nhiều người đánh lui. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nam Đế gầm lên giận dữ, tay phải mở ra, một đạo phù văn màu vàng xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, sau một khắc, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng từ nàng trong lòng bàn tay tuôn ra. Âm âm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong đại điện thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trong cơ thể hắn, bất khuất huyết mạch điên cuồng phun trào. Từng đạo kinh khủng huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý hội tụ đến kiếm trong tay hắn bên trong. Không có Thanh Huyền kiếm. Bằng không thì, chiến lực của hắn còn có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, không có Thanh Huyền kiếm, cũng ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Lúc này, Nam Đế đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại chỗ, sau một khắc, giữa sân đại điện vậy mà trực tiếp nứt ra. Những cái kia trấn áp phù văn thần bí tại thời khắc này cuối cùng không chịu nổi Nam Đế cái kia lực lượng kinh khủng. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên cũng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Cứng rắn. Âm âm. Đột nhiên, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, toàn bộ đại điện tại thời khắc này trực tiếp hóa thành bột mịn, Diệp Huyền cùng cái kia Nam Đế đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Huyền này vừa lui trực tiếp lui mấy vạn trượng xa. Nam Đế cũng là lui gần vạn trượng xa. Mà cung điện kia mặc dù vỡ vụn, thế nhưng, những cái kia phù văn nhưng lại chưa phá vỡ, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung. Nam Đế sau khi dừng lại, sắc mặt nàng lập tức trở nên vô cùng khó xem. Nàng lại còn là không thể giết chết Diệp Huyền. Phải biết, nàng nhưng là bây giờ đạo cảnh, cao hơn Diệp Huyền mấy cái cảnh giới. Quá yêu nghiệt. Nam Đế nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt chỗ sâu nhiều một vệt ngưng trọng. Chính nàng đã từng liền là một vị siêu cấp yêu nghiệt, mà nàng cũng đã gặp rất nhiều yêu nghiệt, thế nhưng, giống như Diệp Huyền như vậy yêu nghiệt, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Kém nhiều như vậy cảnh giới a. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía xa xa Nam Đế, hắn mày nhăn lại, liền này. Nam Đế hai mắt híp lại. Nếu như không phải thần mục có bàn giao, hiện tại không thể giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được sao? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có ngươi muội, ngươi liền có thể cuồng vọng, tại ta nghịch đạo minh trước mặt, ngươi muội tính cái gì? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đã từng cũng có một người giống như ngươi cuồng vọng, mà bây giờ, hắn cỏ trên mộ đã mấy trượng cao, ngươi biết người này là ai sao? Thiên Diệp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Nam Đế cười lạnh một tiếng, vô tri. Diệp Huyền lắc đầu, cũng sẽ không tiếp tục cùng nữ nhân này nói nhảm. Những người này liền đại đạo bút chủ nhân đều sợ hãi như thế nào đi đối kháng Thanh Nhi? Căn bản không phải một cấp bậc. Mà lại, nữ nhân này thực lực mặc dù mạnh, nhưng liền hắn đều có lực đánh một trận, có thể nói, nữ nhân này sợ là liền vô biên chủ đều đánh không lại. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Nam Đế, thần mục đại nhân muốn gặp hắn. Thần mục. Nghe vậy, Nam Đế trong mắt lóe lên một vệt mừng rỡ, thần mục đại nhân đã xuất quan. Nam tử trung niên gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, mời đi. Diệp Huyền lần này không có phản kháng, hắn thu hồi kiếm, sau đó nói, vậy thì đi thôi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Mà một bên Nam Đế cũng là vội vàng đi theo. Diệp Huyền đi theo hai người tới một chỗ trong sơn cốc, tại trong sơn cốc này, có một gian đơn sơ cỏ cây phòng. Nhà cỏ trước, là một tòa vườn rau xanh bên trong mọc đầy đủ loại hoa rau quả món ăn. Nam tử trung niên cùng Nam Đế đem Diệp Huyền đưa đến nhà cỏ trước, sau đó liền lui qua một bên. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, mời đến. Diệp Huyền đi vào nhà cỏ bên trong, ngồi một lão giả xếp bằng ở trên giường, hai tay chồng tại trước mặt, hai mắt khép hờ, dường như tại tu luyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí, ngồi vào một bên. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta đi thẳng vào vấn đề, ta muốn giết ngươi, chung kết đại đạo bút chủ nhân nhân quả. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền giết đi. Lão giả mỉm cười, ngươi không có sợ hãi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cũng không là yên tâm có chỗ dựa chắc, ta một người, lẻ loi hiu quạnh, thực lực lại không có các ngươi mạnh, ta ngoại trừ thản nhiên đối mặt, còn có thể tính sao? Hướng các ngươi cầu xin tha thứ sao? Coi như cầu xin tha thứ, hữu dụng không? Lão giả lắc đầu, không dùng. Diệp Huyền cười nói, này không phải liền là sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, vô biên năm đó muốn giết ngươi, nhưng không thành công, là bởi vì ngươi cô em gái kia, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta mới vừa thôi diễn một thoáng, thế nhưng, ta không cảm giác được nàng hết thảy nhân quả, đây là vì cái gì? Diệp Huyền đàng hoàng nói, có thể là ngươi yếu nhược. Ha ha! Lão giả một tiếng cười khẽ, ngươi trẻ tuổi, ngươi cảm thấy ta yếu. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi như không yếu, làm sao lại không cảm giác được mùi mùi ta nhân quả? Lão giả cười nói, nàng hẳn là đã chém đi tới hiện tại cùng tương lai nhân quả. Nói cách khác, nàng thấp nhất đều là tương lai đạo cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả lại nói, ta bảo ngươi đến, là có một chuyện muốn hỏi. Ta thôi diễn hôm khác cơ, giết ngươi, quả thật có thể chung kết đại đạo bút chủ nhân hết thảy bởi vì cùng quả, thế nhưng, vì cái gì có thể chung kết, ta nhưng lại không biết, ngươi có thể vì ta giải hoặc sao? Diệp Huyền lắc đầu, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi đã chuẩn bị làm như vậy. Không phải sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó nói, ta sẽ không trốn, các ngươi lúc nào muốn giết ta, trực tiếp tới tìm ta chính là. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng lại, có thể đem ta kiếm trả lại cho ta không? Lão giả lắc đầu, tạm thời không thể. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì nữa, cất bước rời đi. Nhà có bên trong, thần mục lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền rời đi nhà cỏ về sau, hắn nhìn thoáng qua xa xa nam đế cùng bên trong nam nam tử, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào nam đế trên thân, đến, một lần nữa đánh qua. Nam đế hai mắt híp lại, trong mắt, hàn mang lóe lên. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Nam đế trước mặt thời không trực tiếp nứt ra một đường to lớn lỗ hổng. Kiếm quang hiện. Nam đế trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên một vòng oanh ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ nàng nắm đấm bên trong đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại tự như gió lốc từ giữa sân bao phủ mà qua. Âm âm. Theo một đạo kiếm quang nổ nát vụn, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn nhẹ nhàng mở ra, sau đó xoay tròn. Oanh! Trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Nhân gian kiếm ý! Nhìn thấy Diệp Huyền nhân gian kiếm ý, cái kia nam đế trong mắt lập tức lóe lên một vệt ngưng trọng. Lúc trước nàng liền là nếm qua này kiếm ý thua thiệt. Mà giờ khắc này... Nàng phát hiện này Diệp Huyền nhân gian kiếm ý vậy mà lại trở nên mạnh hơn. Quái thai. Nam đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, nàng trong lòng bàn tay phải, một đạo kim sắc phù văn lặng yên ngưng hiện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Nam đế trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm phá không mà ra. Nam đế hai mắt híp lại. Đưa tay liền là một chưởng vỗ hạ. Trong lòng bàn tay, đạo phù kia văng bên trong, một cổ lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Âm âm. Diệp Huyền cái kia kinh khủng nhất kiếm trực tiếp bị này cổ lực lượng kinh khủng ngăn tại chỗ. Nam đế nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, liền nói văn cũng không từng tu ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta đối kháng. Nói xong, nàng hướng phía trước đột nhiên đè ép. Oanh! Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền nhanh lùi lại đến vạn trượng. Mà Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, Nam đế đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau đó đột nhiên lại là một chưởng hạ xuống. Một chưởng này hạ xuống, phản phất toàn bộ thiên khung đều đè ép xuống, một cổ kinh khủng uy áp trực tiếp ép Diệp Huyền không thở nổi. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy! Một kiếm này trực tiếp phá vỡ cái kia cổ lực lượng kinh khủng, đâm thẳng Nam đế. Nhìn thấy lực lượng của mình lại bị Diệp Huyền một kiếm phá mở, Nam đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, nàng gầm lên giận dữ, lần nữa đột nhiên một chưởng vung xuống, giờ khắc này, nàng cả người bên trong, vô số kim quang dâng trào mà ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trực tiếp bị oanh từ trên không rơi nhanh, rơi mấy vạn trượng về sau, Diệp Huyền dưới chân, một mảnh kiếm quang hiện, hắn ngừng lại. Mà lúc này, cái kia Nam đế đột nhiên đọc thầm cổ lão chú ngữ, rất nhanh, một đường to lớn màu vàng kim phù văn xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Oanh! Một cổ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo phù kia văn, mặt không biểu tình, tay phải hắn nhất chuyển, bốn phía vô số nhân gian kiếm ý lập tức hóa thành một thanh ý kiếm trở lại trong tay hắn. Mà lúc này, cái kia Nam đế tay phải đột nhiên hướng xuống đè ép, Diệp. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia đạo kim sắc phù văn đột nhiên thẳng tắp hạ xuống, vô số kim quang như là mưa sa bao phủ mà xuống, liền muốn đem Diệp Huyền bao phủ. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, trong cơ thể hắn, huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, qua trong giây lát, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, sau một khắc. Hắn hóa thành một mảnh huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý phóng lên tận trời, chấn động giữa thiên địa. Oanh! Diệp Huyền hóa thành huyết sắc kiếm quang tựa như một cổ thế không thể đỡ hồng lưu, trong nháy mắt tách ra những cái kia kim quang, cuối cùng, hắn nhất kiếm trảm tại cái kia đạo kim sắc phù văn phía trên. Âm âm! Thiên địa đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ đến mấy trăm cái tinh vực bên ngoài. Mà giờ khắc này, cái kia nguyên bản sáng chói màu vàng kim đạo văn giờ phút này vậy mà bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nam đế trong mắt lập tức xuất hiện một vệt khó có thể tin, làm sao có thể. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo kim sắc đạo văn kịch liệt rung lên. Sau đó lần nữa bộc phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng, cùng lúc đó, nó vậy mà trực tiếp bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Nam đế trong lòng giật mình, nàng lòng bàn tay mở ra, cái chi đạo kim sắc đạo văn trực tiếp trở lại trong tay nàng, nàng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ngươi muốn chết. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, mà lúc này, nàng giữa chân mày xuất hiện một đạo màu tím phù văn. Đây là nàng đạo thứ hai đạo văn. Đạt đến quá khứ đạo giả, sẽ có từng đạo văn, đạt đến bây giờ đạo giả, sẽ có đạo thứ hai đạo văn, mà nàng giữa chân mày này từng đạo văn, liền là đạo thứ hai. Hết sức rõ ràng, thời khắc này nàng đã đánh ra hỏa khí, mong muốn đối Diệp Huyền hạ tử thủ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không đánh. Nói xong, hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến ở phía xa. Nam đế ngay cả người, sau một khắc, nàng liền muốn truy, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì Diệp Huyền về tới cái kia thần mục nhà có tiếng. Nam đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia như kiếm. Phía dưới, nhà cỏ trước, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tu luyện. Mới vừa trận chiến kia, hắn thu hoạch to lớn. Này một trận chiến khiến cho hắn đối thực lực của chính mình có một cái rõ ràng nhận biết. Hắn cùng Nam đế khẳng định là còn có một số khoảng cách lớn, thế nhưng, cái chênh lệch này không phải quá lớn. mà sở dĩ khoảng cách không lớn, hắn Nhân Gian Kiếm Ý có công lao rất lớn. Nhân Gian Kiếm Ý. Đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới này khủng bố cỡ nào, mà lại, này Nhân Gian Kiếm Ý còn đang không ngừng mạnh lên. Có thể nói, nếu như là cùng giai đối chiến, hắn hiện tại cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng còn chưa đủ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn cẩn thận cảm thụ được những người kia ở giữa kiếm ý. Lúc này, Nam Đế đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Lúc này, nhà cỏ bên trong đột nhiên truyền đến thần mục thanh âm, Nam Đế. Nghe vậy, Nam Đế thu hồi tầm mắt, nàng đi vào nhà cỏ, tiến vào nhà cỏ về sau, Nam Đế đối thần mục hơi hơi thi lễ, thần mục cười nói, như thế không giữ được bình tĩnh. Nam Đế yên lặng. Thần mục cười nói, hắn là tại bắt ngươi luyện tập. Nam Đế gật đầu, ta biết. Thần mục nhìn về phía ngoài cửa Diệp Huyền, nói khẽ, không thể không nói, cái này người xác thực hết sức yêu nghiệt. Hắn cô em gái kia, khẳng định cũng không phải bình thường người, ít nhất là tương lai đạo cảnh, thậm chí là càng cao. Càng cao. Nam Đế vẻ mặt lúc này khẽ biến, làm sao có thể? Tuyệt đối không thế. Tương lai đạo, tuyệt đối đã là cực hạn. Thần mục khẽ cười nói, chớ hoảng sợ, coi như nàng là vị tri cảnh, thì tính sao? Đại đạo bút chủ nhân phía dưới, đều sâu kiến. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng bàn tay, đột nhiên thêm ra hai cái quân cờ, lần này, ta muốn thắng thiên con rể. Thắng thiên con rể. Thần mục trên mặt hiện ra ung dung tự tin nụ cười. Nhìn trộm thiên cơ. Tại bất cứ lúc nào, nhìn trộm thiên cơ, vậy cũng là hành vi nghịch thiên, thế nhưng, hắn hiện tại còn sống rất tốt. Này liền đã chứng minh thực lực của hắn. Thần mục nhìn về phía ngoài phòng, như hắn vẫn là thiên mệnh người, ta trị hắn ba phần, nhưng hắn đã bị tước đoạt thiên mệnh khí vận, hắn hiện tại, không có đại đạo bút cái này chỗ dựa. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, trong nháy mắt diệt chi. Nam Đế trầm giọng nói, chúng ta lúc nào giết hắn? Nàng xác thực đã đợi không kịp. Thần mục cười nói, không vội. Chúng ta tru đạo trận lập tức liền hoàn thành, tại giết hắn cùng đại đạo bút chủ nhân trước đó, lấy trước hắn cô em gái kia tới tế trận. Nam Đế trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân sẽ ngăn cản sao? Thần mục hai mắt chậm rãi đóng lại, giết cái kia thần bí nữ tử váy trắng về sau, tiếp đó, chính là chúng ta trận chiến cuối cùng. Bởi vì hắn nhất định ngăn cản chúng ta giết Diệp Huyền. Thành bại ở đây nhất cử. Nam Đế gật đầu, sau đó lui ra ngoài, sau khi ra ngoài, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên ngồi xếp bằng Diệp Huyền, người sắp chết, còn tu luyện cái gì? Kiếp sau tại tu luyện đi. Nói xong, nàng tan biến ở phía xa. Diệp Huyền không để ý tí nào nàng, tiếp tục tu luyện. Đạo văn. Hắn bây giờ nghĩ chính là trước đó cái kia Nam Đế nói tới đạo văn, trước đó cùng Nam Đế lúc giao thủ, đối phương tế ra hai loại đạo văn, loại thứ hai đạo văn uy lực càng lớn. Đạo văn. Thanh Huyền Kiếm. Đạo văn này hẳn là thuộc về đại đạo chi pháp một loại, Thanh Huyền Kiếm hẳn là có thể đủ khắc chế. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía nhà cỏ, hắn tâm niệm vừa động. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nhà cỏ bên trong vang lên, nhưng sau một khắc, một thanh âm đột nhiên từ nhà cỏ bên trong truyền ra, này kiếm có chút đặc thù, ta muốn nghiên cứu một chút. Thần mục thanh âm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhà cỏ, lúc nào giết ta? Lúc này, thần mục chậm rãi đi ra nhà cỏ, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, làm sao? Như thế không thể chờ đợi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thần mục cười nói, yên tâm, nhanh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi biết vì cái gì giết ta về sau, sẽ chung kết đại đạo bút chủ nhân hết thảy bởi vì cùng quả sao? Thần mục nhìn xem Diệp Huyền, không biết. Ngươi biết không? Diệp Huyền gật đầu. Thần mục cười nói, vậy ngươi có thể nói với ta nói sao? Diệp Huyền nghiêm túc đến, bởi vì ta như vừa chết, em gái ta sẽ giết hắn. Nghe vậy, thần mục ngay cả người, sau đó cười nói, ngươi muội giết hắn. Diệp Huyền gật đầu. Thần Mục chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết đại đạo bút chủ nhân sao? Diệp Huyền gật đầu, gặp một lần. Thần Mục nhíu mày, gặp một lần. Diệp Huyền gật đầu, rất hiền hòa. Thần Mục lắc đầu cười một tiếng, người trẻ tuổi lợi hại, nói dối liền mặt đều không mang theo đỏ. Diệp Huyền. Thần Mục lại nói, đại đạo bút chủ nhân cùng chúng ta không tại cùng một cái thứ nguyên, hắn tại một cái vô cùng đặc thù vũ trụ, đơn giản tới nói, chúng ta thế giới này người, căn bản không có khả năng đến hắn thế giới kia. Người nói ngươi gặp qua hắn, là ở trong mơ sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy liền chưa thấy qua đi. Thần Mục tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói, giết ngươi, ngươi mùi sẽ giết đại đạo bút chủ nhân. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ngươi biết đại đạo bút chủ nhân thực lực chân chính sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Này hắn cũng là không có nói giả, đại đạo bút chủ nhân đến cùng là cái thực lực gì, hắn còn thật không biết. Đương nhiên, khẳng định không kém. Năm đó Thanh Nhi cùng lão cha đi ra nhất kiếm. Chính là cái này gia hỏa xuất hiện ngăn trở Thanh Nhi cùng lão cha diệt thế. Lúc này, Thần Mục cười nói, người trẻ tuổi, tự cho là mình yêu nghiệt, gặp qua một điểm việc đời, liền cảm giác mình ghê gớm cỡ nào. Tặng ngươi một câu lời, thế giới rất lớn, cá nhân hết sức nhỏ bé, chớ có ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn quay người hướng phía một bên đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thần Mục, cũng không nói gì nữa. Tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Một bên khác, Vô Biên Chủ mang theo thần linh cùng Tăng Vô đi tới một chỗ đỉnh tuyết sơn, núi tuyết phía trên, hàn phong thấu xương. Đương nhiên, đối với ba người mà nói, điểm này hàn phong căn bản không coi là cái gì. Vô Biên Chủ mang theo hai người đi sau khi, ba người ngừng lại, tại ba người trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một tôn tượng băng. Là một người đàn ông tuổi trung niên. Thời khắc này nam tử trung niên đã bị đông thành tượng băng. Mà đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt, quanh người hắn những cái kia khối băng trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy Vô Biên, nam tử trung niên mỉm cười, Vô Biên. Đã lâu không gặp. Vô Biên cười nói, Đông Trần, chúc mừng. Nam tử trung niên nhìn xem Vô Biên, gì vui. Vô Biên cười nói, đạt đến tương lai đạo cảnh. Còn không thích sao? Đông Trần lắc đầu cười một tiếng, vốn cho là ngươi không cảm giác được, thế nhưng, ngươi vẫn là liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Biên, nghiêm túc đến, Vô Biên, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Vô Biên cười nói, hỏi cái này làm cái gì? Đông Trần nói, tò mò. Vô Biên cười cười, sau đó nói, ngươi về sau sẽ biết. Về sau? Đông Trần lắc đầu cười một tiếng, ngươi gia hỏa này. Vô Biên nói, theo ta được biết, ngươi đã rời khỏi nghịch thiên đạo. Đông Trần gật đầu, đúng. Vô Biên cười nói, vì cái gì? Đông Trần nhìn về phía Vô Biên, ngươi khi đó không phải liền là hy vọng ta rời khỏi nghịch thiên đạo sao? Vô Biên yên lặng. Đông Trần trầm giọng nói, Vô Biên, ngươi có phải hay không biết, bọn hắn căn bản sẽ không thành công. Vô Biên gật đầu. Đông Trần nhìn về phía Vô Biên, bọn hắn có nhiều ít phần thắng. Vô Biên lãnh đạm nói, Linh. Đông Trần ngay cả người, sau đó nói, theo ta được biết, bọn hắn bố trí một tòa cổ trận pháp, tên là Chu Tiên, này trận danh xưng cổ kim qua lại trận thứ nhất, có được 3.600 loại đại đạo chi pháp. Vô Biên lắc đầu, không có ích lợi gì. Đông Trần trầm giọng nói, vì sao? Vô Biên thấp giọng thở dài, biết đại đạo bút chủ nhân sẽ tùy ý bọn hắn nhảy nhót sao? Ngươi cho rằng đại đạo bút chủ nhân không biết bọn hắn sao? Khẳng định là biết đến. Ở cái thế giới này, không có cái gì có thể giấu giếm được hắn, thế nhưng, hắn cũng không có quản bọn họ, ngươi biết tại sao không? Đông Trần trầm giọng nói, bởi vì hắn căn bản không có coi bọn họ là chuyện. Vô Biên gật đầu, này đúng nhất nó, thứ hai. Đại đạo bút chủ nhân cũng không phải làm sát kẻ vô tội người, hắn không sẽ chủ động đi kiếm chết một cái người, trừ phi tình huống phi thường đặc thù, bằng không thì, hắn sẽ để cho thế gian này hết thảy dựa theo hắn chế định quy tắc vận hành. Đông Trần cười khổ, Vô Biên, chúng ta những tu luyện này người, thật vô pháp nhảy ra đại đạo bút chủ nhân chế định quy củ sao? Vô Biên nói, có thể. Bởi vì đã có người nhảy ra ngoài. Mà đại đạo bút chủ nhân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, ngươi nếu quả như thật nhảy ra ngoài. Hắn cũng sẽ không cưỡng ép tới làm ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu, lại nói, ngươi biết đáng sợ nhất là cái gì không? Liền là nghịch thiên đạo này loại, thực lực không đủ, lại nhất định phải đi khiêu khích hắn. Đông Trần yên lặng. Vô Biên tiếp tục nói, khiêu khích đại đạo bút chủ nhân, kỳ thật hậu quả còn không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ muốn đừng quá mức, hắn cơ bản sẽ không để ý đến ngươi. Bởi vì trong mắt hắn, này chút phản kháng hắn người, đều giống như một chút phản nghịch tiểu hài, hắn sẽ cho cơ hội. Thế nhưng, theo ta được biết, bọn hắn bây giờ lại bắt đầu đi trêu chọc cái kia Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương? Đông Trần hơi ngẩn ra, sau đó nói, cái gì Kháo Sơn Vương? Vô Biên thấp giọng thở dài, một cái chỗ dựa rất nhiều gia hỏa. Gia hỏa này cũng đi tới thế giới mới. Cái kia thần côn thần mục dò xét ra được một hai ngày cơ, chỉ cần giết này Kháo Sơn Vương, liền có thể chung kết đại đạo bút hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả, nhưng hắn không có suy tính đến là, này Kháo Sơn Vương vừa chết, là toàn vũ trụ hủy diệt. Đông Trần trầm giọng nói, toàn vũ trụ. Vô Biên gật đầu, hiện tại đã biết vũ trụ, còn có không biết, đều muốn hủy diệt. Đông Trần vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Vô Biên, có thể nói một chút tại sao không? Vô Biên cười nói, mới vừa nói đến nhảy ra quy tắc người, hắn người sau lưng liền là thuộc về nhảy ra quy tắc người. Đông Trần trầm giọng nói, vậy bọn hắn còn đi trêu chọc hắn. Vô Biên lắc đầu, trong mắt bọn hắn, chỉ có đại đạo bút chủ nhân mới tính cường giả, đến mức người khác, bọn hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Ta cũng khuyên qua, nhưng bọn hắn sẽ không nghe. Lần này tới tìm ngươi, là nhắc nhở ngươi một thoáng, mau chóng rời đi nơi đây. Chớ có bị liên lụy. Đông Trần cười khổ, ta đã rời khỏi nghịch thiên đạo. Làm sao lại bị liên lụy? Vô Biên nói, nữ nhân kia liền là một cái địa đồ pháo, giết người không giết một người, mà là giết một cái địa đồ người. Đông Trần biểu lộ cứng đờ. Vô Biên nói, ta cũng muốn rời khỏi địa phương này. Ngươi cũng đi thôi. Đông Trần trầm giọng nói, ngươi muốn đi nơi nào? Vô Biên nói khẽ. Tại đi dạo một quãng thời gian, ta liền muốn đi hệ Ngân Hà dưỡng lão. Đông Trần. Một bên khác, Diệp Huyền còn tại tu luyện, hắn nhân gian kiếm ý đang không ngừng tăng cường. Mà Diệp Huyền không biết, giờ phút này có một người đang ở tìm kiếm khắp nơi giúp đỡ cứu hắn. Này người, liền là Thiên Đạo. Từ khi biết được Diệp Huyền rơi vào nghịch Thiên Đạo trong tay về sau, Thiên Đạo liền không có nhàn qua. Khắp nơi tìm kiếm đỉnh cấp cường giả. Một ngày này, Thiên Đạo đi tới một chỗ cổ lão lão thành bên trong. Làm Thiên Đạo, tuổi thọ của hắn là rất dài, mà tại đây đoạn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn tự nhiên biết một chút ẩn thế siêu cấp cường giả. Thiên Đạo đi vào một gian quán trà, trong quán trà sinh ý không phải đặc biệt tốt, chỉ có chút ít vài vị tu sĩ. Nhìn thấy Thiên Đạo tiến đến, sau quầy một lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên Đạo trực tiếp đi đến trước mặt lão giả, Thương Huyền, đã lâu không gặp. Tên là Thương Huyền lão giả cười nói, Thiên Đạo, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới ta này quán rượu nhỏ. Thiên Đạo trầm giọng nói, thời gian cấp bách, Thương Huyền, ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Thương Huyền nhíu mày, hỗ trợ. Thiên Đạo gật đầu, đúng. Ta một bằng hữu, rơi vào nghịch Thiên Đạo trong tay. Ta cần ngươi cùng ta cùng đi cứu hắn ra tới. Nếu như cứu ra hắn, ngươi đem đạt được một phần Thiên Đạo thiện duyên. Thương Huyền đột nhiên khoát tay, Thiên Đạo, ta cự tuyệt. Ta không muốn trêu chọc nghịch Thiên Đạo. Thiên Đạo còn muốn nói điều gì, Thương Huyền nói thẳng, mời về. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên Đạo trầm giọng nói, Thương Huyền, đây là ngươi một cái cơ hội. Tin tưởng ta, ngươi nếu là nguyện ý tương trợ, ngươi đem đạt được một cái thiên đại thiện duyên, có này thiện duyên, ngươi tương lai có rất lớn cơ hội có thể có được đột phá. Nghe được Thiên Đạo, Thương Huyền lắc đầu cười khổ, Thiên đạo, ngươi chớ có lừa dối lão phu. Cơ hội gì không cơ hội, đắc tội nghịch thiên đạo, còn có kết quả gì tốt sao? Ngươi hẳn phải biết, đám người kia đều là một chút phát rồ, ta còn muốn sống thêm mấy năm, thật. Thiên đạo còn muốn nói điều gì, Thương Huyền tiếp tục nói, ta thật không muốn mạo hiểm. Hiểu chưa? Thiên đạo thấp giọng thở dài, không lại nói cái gì, quay người rời đi. Làm đi tới cửa lúc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Thương Huyền, ngươi kẹt ở tương lai đạo bao lâu? Thương Huyền nói, 12 vạn năm. Thiên đạo gật đầu, ta có khả năng rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi không có cơ hội lần nữa đột phá. Bởi vì ngươi bỏ qua cả đời này lớn nhất cơ hội. Nói xong, hắn tan biến ở phía xa. Trong tử quán, Thương Huyền yên lặng không nói. Một lát sau, Thương Huyền lắc đầu, sống sót quan trọng hơn. Trên đường, Thiên đạo nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, Diệp thiếu gia, ngươi có thế tuyệt đối đừng có việc a. Nói qua, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Hắn không phải lo lắng Diệp Huyền sẽ chết, hắn là lo lắng chọc giận cái kia váy trắng thiên mệnh về sau, váy trắng thiên mệnh trực tiếp nhất kiếm nắm toàn bộ thế giới mới làm hỏng. Nếu như thế giới mới bị hủy, vậy hắn cái này thiên đạo không liền thành quan can tư lệnh sao? Thời khắc này thiên đạo, đó là gấp không được. Đồng thời, hắn nắm nghịch thiên đạo người cũng mắng ngàn vạn lần. Đám người kia thật là muốn chết a. Không có việc gì đi trêu chọc Kháo Sơn Vương làm cái gì a? Là ngại sống rất thư thái sao? Diệp Huyền giờ phút này cũng là bình tĩnh vô cùng, hắn không có chút nào lo lắng. Lo lắng cái gì? Đánh không lại gọi người chính là. Hắn hiện tại là đã triệt để nghĩ thoáng. Liều mạng. Không tồn tại. Ngược lại, hắn hiện tại cũng không đấu lại. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía lão giả, nhíu mày, dị quỷ tộc. Lão giả này cùng lúc trước cái kia dị dịch lớn lên hết sức giống. Lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt, dị thiên, phụ thân của dị dịch. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thiên đạo chính là vì ngươi giết nữ nhi của ta. Diệp Huyền lắc đầu, không phải là vì ta, mà là vì chính hắn. Lão giả cười khẽ, thiên đạo nói, không thể trêu chọc ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi biết ngươi nữ nhi là cái gì mặt hàng sao? Oanh! Lão giả đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền đưa tay liền là nhất kiếm. Âm âm! Này chém xuống một kiếm, cái kia cổ khí thế kinh khủng trực tiếp bị chém vỡ. Mà lúc này, lão giả trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Tại trong lòng bàn tay của hắn, cũng có một đạo màu tím đạo văn. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đột nhiên liền là một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Môn này kiếm kỹ, hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua. Này chém xuống một kiếm, một mảnh kiếm quang như thác nước. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cùng lão giả đồng thời liên tục lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, vô số ý kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía lão giả kia chém đi. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, giữa sân lập tức vang lên từng đạo lít nha lít nhít bén nhọn tiếng xé rách. Nơi xa, cái kia dị thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, bàn môn tiểu đạo. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Này vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức bao phủ bốn phía, vô số ý kiếm bị đánh bay. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xông đến cái kia dị thiên trước mặt, đột nhiên chém xuống một kiếm. Đại luân hồi kiếm đạo. Vô số luân hồi lực lượng tại thời khắc này tự như núi lửa bùng nổ đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem cái kia dị thiên bao phủ. Âm âm. Dị thiên trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Diệp Huyền đang muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, cái kia dị thiên đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, vô số ánh sáng tím tuôn ra. Âm âm. Kiếm quang vỡ. Diệp Huyền mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. sát na vô địch. Dị Thiên đột nhiên ngẩng đầu, này ngẩng đầu một cái, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện mấy đạo Diệp Huyền phân thân, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, bất quá, này chém xuống một kiếm dùng chính là Đại Luân Hồi kiếm đạo. Trong khoảng thời gian này đến, hắn đã đem hai loại kiếm kỹ triệt để dung hợp. Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, hắn cái kia mấy đạo phân thân cũng là đồng thời giơ kiếm chém xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Mấy đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia Dị Thiên bao phủ. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cái kia Dị Thiên trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Dị Thiên sau khi dừng lại, còn muốn ra tay, lúc này, cái kia thần mục đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua Dị Thiên, hắn hiện tại còn không thể chết. Nghe vậy, Dị Thiên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Thế nhưng, hắn cũng không dám phản bác thần mục. Thần mục quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể đừng giày vò sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy rõ ràng điểm có được hay không? Không phải ta giày vò, mà là người của ngươi một mực không ngừng tới tìm ta phiền toái. Thần mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác thực rất thiếu đánh. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta chờ đám các ngươi giết ta đây. Một bên, Dị Thiên châm chọc nói, ngươi còn đang chờ thiên đạo tới cứu ngươi sao? Ta cho ngươi biết, thiên đạo đúng là đang khắp nơi cầu người tới cứu ngươi, nhưng ngươi không biết là, hắn đi tìm người đều cự tuyệt hắn. Thiên đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thiên đạo vậy mà tại tìm khắp nơi người tới cứu mình. Cái tên này rất thượng đạo a. Mặc dù không cần, thế nhưng, phần nhân tình này vẫn là muốn nhớ. Lúc này, Dị Thiên lại nói, còn có ngươi cô em gái kia. Ta cho ngươi biết, chúng ta căn bản không có nắm nàng để vào mắt. Đến lúc đó, ngươi sẽ tuyệt vọng muốn khóc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dị Thiên, cầu giết. Nghe vậy, Dị Thiên lập tức đột nhiên giận dữ, ngươi không nên quá cuồng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cầu giết. Dị Thiên lập tức vô cùng tức giận. Cầu giết. Con mẹ nó thật sự là quá cuồng vọng. Dị Thiên nhịn không được liền muốn động thủ. Nhưng vẫn là bị thần mục ngăn lại, hắn nhìn thoáng qua Dị Thiên, thời cơ chưa tới. Hiện tại còn không thể giết Diệp Huyền, bởi vì Chu Tiên Trận còn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, lúc này nếu như giết Diệp Huyền, dẫn tới Đại Đạo Bút Chủ Nhân, không có Chu Tiên Trận, bọn hắn đối mặt Đại Đạo Bút Chủ Nhân, không có niềm tin quá lớn. Dị Thiên hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Diệp Huyền lại nói, cầu giết. Dị Thiên biểu lộ cứng đờ. Một bên, thần mục lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi yên tâm, qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi đến ngồi xuống một bên, tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía hai người, tới đánh chết ta à. Ta thật rất muốn chết, thật. Dị Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Thần mục cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Gia hỏa này không phải bình thường thiếu đánh a. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không có thứ nguyên thánh tinh. Các ngươi cho ta điểm. Nghe vậy, cái kia Dị Thiên lập tức đột nhiên giận dữ, ngươi cho rằng ngươi là ai? A. Ngươi là ai a? Ngươi làm rõ ràng điểm, ngươi bây giờ là tù phạm. Ngươi còn muốn thứ nguyên thánh tinh, ngươi thật sự là muốn cười chết ta à ngươi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dị Thiên. Cầu giết a. Nghe vậy, Dị Thiên lập tức tức thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cầu giết. Hắn chưa bao giờ thấy qua kiêu căng như thế người. Hắn là thật có chút nhịn không được. Bất quá, cái kia thần mục vẫn là không có khiến cho hắn động thủ. Cuối cùng, Dị Thiên trực tiếp bị tức giận rời đi. Dị Thiên rời đi về sau, thần mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không có bao nhiêu thời gian khoa trương. Diệp Huyền không để ý tới thần mục, hắn quay người đi đến ngồi xuống một bên, tiếp tục tu luyện. Hắn cố ý khích nộ Dị Thiên, có thể không phải là vì khẩu này, hắn mục đích thực sự là cùng đối phương một trận chiến. Hắn hiện tại liền bức thiết mong muốn chiến đấu, dùng cái này đến đề thăng chính mình. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, thần mục cũng không có ở nói cái gì, quay người rời đi, hắn đi tới một chỗ hư không bên trong, lúc này. Cái kia nam đế xuất hiện tại thần mục trước mặt. Thần mục nhìn xem nam đế, ra được chưa? Nam Đế trầm giọng nói, tra được một chút. Bất quá, không tỉ mỉ. Thần Mục gật đầu, nói một chút. Nam Đế trầm giọng nói, cái kia nữ tử váy trắng là Diệp Huyền muội muội, đến mức nàng là cảnh giới gì, không có ai biết, chỉ biết là, nàng giết người cho tới bây giờ đều là nhất kiếm. Mà lại, hủy diệt qua một chút vũ trụ thế giới. Điều tra nữ tử váy trắng. Thần Mục cũng không ngốc, tại nhìn thấy Diệp Huyền như thế không có sợ hãi lúc, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vậy, lại lần nữa nhường Nam Đế đi điều tra Diệp Huyền sau lưng nữ tử váy trắng. Nam Đế lại nói, mặc dù nàng giết người cùng diệt vũ trụ thế giới đều là nhất kiếm, nhưng điều này đại biểu không là cái gì, bởi vì những người kia thực lực đều vô cùng yếu, chúng ta Minh Nội tùy tiện một người đều có thể đủ làm đến. Thần Mục yên lặng một lát sau, nói, còn có đây này. Nam Đế nói, cái này người là một tên kiếm tu, nghe đồn là một tên đại kiếm tiên. Thần Mục nhíu mày, đại kiếm tiên. Nam Đế gật đầu, cái khác liền không có cái gì tin tức. Duy nhất cùng cái này người giao thủ qua chính là Vô Biên Chủ. Thần Mục nhìn về phía Nam Đế, nàng không có chớp nhoáng giết chết Vô Biên Chủ. Nam Đế khẽ cười nói, làm sao có thể? Vô Biên Chủ thực lực ta nên cũng biết, đừng nói nàng, coi như là đại đạo bút chủ nhân sợ là đều khó có khả năng một chiêu miểu sát hắn. Thần Mục nói khẽ, không có chớp nhoáng giết chết Vô Biên Chủ, ý vị này thực lực đối phương cùng Vô Biên Chủ không kém bao nhiêu, có lẽ sau Vô Biên Chủ muốn mạnh hơn một chút, đã là như thế, vậy chúng ta cũng không có tất yếu lo lắng quá mức. Nam Đế gật đầu, xác thực không cần thiết lo lắng quá mức. Diệp Huyền cái này người sở dĩ không có sợ hãi, đó là bởi vì hắn đối với chúng ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là từ tiểu thế giới tới, chưa từng gặp qua quá lớn việc đời, tùy tiện một người trong mắt hắn, đều là cường giả tuyệt thế. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần thiết lại cái kia nữ tử váy trắng trên thân lãng phí thế gian. Thần Mục khẽ gật đầu, trận pháp tiến độ như thế nào? Nam Đế trầm giọng nói, nhiều nhất nửa vần trăng liền có thể hoàn thành. Thần Mục lắc đầu, nửa vần trăng, quá lâu. Đến tăng thêm tốc độ. Kéo lấy sinh biến đâu? Ngươi truyền lệnh xuống, để bọn hắn cần phải tận toàn lực. Nam Đế gật đầu, ta đi thúc giục. Nói xong, nàng quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, đến lúc đó giết Diệp Huyền lúc, cái kia nữ tử váy trắng khẳng định sẽ xuất hiện. Thần Mục cười nói, đây không phải rất tốt sao? Trước tiên có thể cầm nàng tới tế trận. Tế trận. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Thần Mục xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần Mục nhìn xem Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, đứng dậy. Thần Mục hướng phía nơi xa đi đến, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía Thần Mục, ta kiếm có khả năng trả lại cho ta sao? Thần Mục cười nói, có ý nghĩa sao? Diệp Huyền nhíu mày, Thần Mục lại nói, người sắp chết, coi như trả lại cho ngươi, lại có ý nghĩa gì? Diệp Huyền im lặng, được được, ngươi giữ lại. Thần Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi vẻ không có gì sợ, thật làm cho người ta chán ghét. Ai cho ngươi dũng khí? Diệp Huyền nói, em gái ta. Thần Mục cười khẽ, nàng đợi chút nữa sẽ đến không? Diệp Huyền gật đầu, sẽ. Thần Mục cười nói, vậy chúng ta liền đến xem, ngươi là thằng hề, vẫn là chúng ta là thằng hề. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Chỉ chốc lát, Thần Mục mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ tinh không bên trong, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một cái to lớn tinh không vòng xoáy. Tại cái kia tinh không vòng xoáy bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Nhưng vào lúc này, Nam Đế cùng cái kia dị thiên xuất hiện tại Thần Mục trước mặt, hai người đối Thần Mục cung kính thi lễ, Thần Mục đại nhân. Thần Mục khẽ gật đầu, người đều tới sao? Nam Đế gật đầu, đến. Thần Mục nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa một tòa to lớn đại điện đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cung điện kia, phía trên cung điện có ba chữ to, nghịch thiên đạo. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một chút tò mò, các ngươi vì cái gì nhất định phải đi nghịch thiên nghịch đạo đâu? Thần Mục quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta đã ở nhân gian đều vô địch, không cùng thiên chiến cùng người nào chiến. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, mọi người tiến vào trong đại điện. Giờ phút này, trong đại điện đã tụ tập hơn 100 người. Mà Diệp Huyền phát hiện, này hơn 100 người vậy mà thấp nhất đều là quá khứ đạo cảnh. Thấp nhất. Cái này đội hình, không thể không nói, thật sự là khủng bố. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên cười nói, cái này là cái kia Kháo Sơn Vương sao? Nghe vậy, trong điện ánh mắt mọi người rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nhìn về phía trung niên nam tử kia, một bên, Thần Mục cười nói, Diệp công tử, vì ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nghịch thiên đạo phó đạo chủ Khô Huyền. Khô Huyền. Thần Mục mỉm cười, lại nói, Khô Huyền hiện tại đã là tương lai đạo cảnh. Tương lai đạo cảnh. Ý vị này, Khô Huyền đã có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này cùng tương lai. Như thế cường giả, ở trong thiên địa này, tuyệt đối là thuộc về siêu nhất lưu. Thần Mục lại nói, Khô Huyền 6 tuổi liền tiến vào võ đạo, 17 tuổi liền đã tại thế giới mới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, 30 tuổi, liền đã đạt đến quá khứ đạo cảnh, không đến 100 tuổi, liền đạt cho tới bây giờ đạo cảnh, bây giờ 300 tuổi, đã là tương lai đạo cảnh. Thiên phú của hắn, được xưng là thế giới mới từ trước tới nay tối cường. Khô Huyền. Không thể không nói, cái này người tại thế giới mới xác thực kinh diễm một thời đại. Mà thời đại kia, cũng được xưng là Khô Huyền thời đại. Cũng là tại 300 năm trước. Bất quá, vô địch thế giới mới về sau, Khô Huyền chính là hoàn toàn biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Khô Huyền lắc đầu, đều là chút hư danh. Thần Mục cười nói, Khô Huyền, đợi chút nữa Diệp công tử mùi có thể muốn xuất hiện, liền giao cho ngươi. Như thế nào? Khô Huyền nhìn liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, không có vấn đề. Thần Mục đi đến ngồi xuống một bên, sau đó nói, chúng ta người tất cả đến đông đủ chưa? Khô Huyền gật đầu, Sở Tiên còn chưa tới. Sở Tiên. Lời vừa nói ra, trong điện chúng người thần sắc đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Thần Mục chân mày cau lại. Sở Tiên. Này người tại nghịch đạo minh bên trong, dùng thực lực tới luận, cùng đạo chủ tương xứng. Đáng giá nói chuyện chính là, đối phương tại mấy vạn năm trước liền đã đạt đến tương lai đạo cảnh. Thực lực bây giờ, càng là thâm bất khả trắc. Thần Mục nói, hắn sẽ xuất hiện. Khô Huyền đột nhiên nói, ta nghe nói Vô Biên hồi trở lại đến rồi. Vô Biên. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là hơi kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên là nhận biết Vô Biên, bởi vì Vô Biên đã từng ở cái địa phương này trộn lẫn qua, mà gia hỏa này. Trước kia có thể là thiên mệnh người. Thần Mục gật đầu, ta nhường Nam Đế đi tìm qua hắn, đáng tiếc, hắn e ngại đại đạo bút chủ nhân, không nguyện ý gia nhập chúng ta. Nghe vậy, Khô Huyền chân mày cau lại. Thần Mục lắc đầu, thôi được. Không bắt buộc. Khô Huyền trầm giọng nói, cái này người thực lực không tầm thường, nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta, đối với chúng ta là có trợ giúp rất lớn. Thần Mục lãnh đạm nói. Chưa chắc, cái này người thực lực xác thực rất không tệ, nhưng nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi, loại người này, khó thành việc lớn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới một lão giả, liền tuyệt, trận pháp không có vấn đề chứ. Liền tuyệt gật đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Trong trận pháp, ẩn chứa 3.600 loại đại đạo, một khi khởi động, coi như là vị tri cảnh, cũng sẽ bị miễu sát. Miễu sát? Lời vừa nói ra. Trong điện chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Thần Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Chu Tiên trận, chính là thượng cổ tuyệt thế sát trận, cũng là trước mắt đã biết cường đại nhất trận, nghe đồn, năm đó đại đạo bút chủ nhân đều kiên kỵ này trận, bởi vậy, đem này trận phong ấn, không để cho hiện thế. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thần Mục, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Thần Mục cười nói. Ngươi không phải nói ngươi mùi mùi vô địch sao? Đợi chút nữa chúng ta liền có thể biết nàng có phải thật vậy hay không vô địch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi bị đại đạo bút chủ nhân an bài. Thật, các ngươi muốn hay không tra một chút? Ha ha! Thần Mục đột nhiên nở nụ cười, an bài chúng ta. Hài hước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thần Mục, trong lòng thở dài. Thế đạo này, đến cùng là thế nào? Sống càng lâu người, đầu óc càng xuẩn. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không để ý đến một điểm, không là sống càng lâu người càng xuẩn, mà là bọn hắn sống ở thế giới của mình bên trong. Tự như tại hệ Ngân Hà, tại trong hệ Ngân Hà thật nhiều bình xịt, bọn hắn tại giả lập thế giới bên trong trọng quyền xuất kích, nhưng ở trong hiện thực lại khúng núm. Vì sao? Bởi vì bọn hắn sống ở trong thế giới của mình, bọn hắn nhận biết có hạn, cho rằng thế giới liền là bọn hắn cho rằng như thế. Những người trước mắt này cũng là như thế, bọn hắn đến bây giờ cũng còn cho rằng đại đạo bút chủ nhân liền là giữa thiên địa tối cường, đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, đều sâu kiến. Cho nên, không phải bọn hắn xuẩn, mà là cách cục vấn đề. Mà lại, thực lực ngươi yếu nhược, lời của ngươi nói, bọn hắn sẽ không tin phục, nếu như là đại đạo bút chủ nhân đứng tại trước mặt bọn hắn, nói cho bọn hắn thiên mệnh tỷ tỷ là vô địch, bọn hắn khẳng định sẽ tin tưởng. Thế nhưng ngươi... Nói xong, nó thấp giọng thở dài, thế đạo này nhiều khi chính là như vậy, người có thực lực, thả cái rắm đều là hương, không có người có thực lực, nói lại nhiều đều không có phân lượng. Cho nên, vấn đề căn bản là ngươi quá yếu, người ta căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện, hiểu? Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ta hiểu cái bướm đây này. Muốn ngươi cho ta nói nhảm. Tiểu Tháp nghiêm túc đến, tiểu chủ, ngươi cái này không thể được. Sai liền là sai, sai chúng ta liền muốn nhận. Uổng cho ngươi vẫn là người đọc sách. Có lỗi không nhận, ngươi dạng này, còn thế nào dạy học sinh? Diệp Huyền. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, im miệng. Tiểu Tháp nói, ta không. Ta còn muốn nói. Diệp Huyền. Tiểu Tháp tiếp tục nói, kỳ thật, chúng ta đang nói bọn hắn đồng thời. Chính chúng ta cũng có thể là cái loại người này. Chúng ta bây giờ nhận biết là thiên mệnh tỷ tỷ là vô địch, có lẽ còn có đừng thiên mệnh tỷ tỷ mạnh hơn người đâu. Dĩ nhiên. Này là tuyệt đối không thể nào. Thiên mệnh tỷ tỷ, tuyệt đối là vĩnh viễn thần. Cho nên, nhiều khi ngươi ánh sáng nỗ lực là không có ích lợi gì, còn phải xem nhìn ngươi có hay không cùng đối người. Ta lúc tuổi còn trẻ đi theo chủ nhân, bây giờ cùng thiên mệnh tỷ tỷ. Cho nên, ta này cả đời, một mực tại rực rỡ, chưa bao giờ cô đơn. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, chỉ cần cùng đối người, tu luyện toàn bộ nhờ nằm. Diệp Huyền im lặng. Tiểu Tháp triệt để giác ngộ. Nó muốn nằm ngửa. Đúng lúc này, trong điện Thần Mục đột nhiên nói, chư vị, tiếp xuống chính là chúng ta mấu chốt nhất một trận chiến, chỉ cần giết đại đạo bút chủ nhân. Chúng ta coi như tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trong thiên địa này chúng sinh vận mệnh đều sẽ tự mình làm chủ. Mà chúng ta, cũng đem triệt để thoát khỏi vận mệnh kiềm chế, trở thành một cái chân chính tự do người. Trong điện, mọi người dồn dập gật đầu. Bọn hắn sở dĩ tụ tập cùng một chỗ phản kháng đại đạo bút chủ nhân, cũng là bởi vì đại đạo bút chủ nhân là hết thảy bởi vì hết thảy quả, trong bóng tối điều khiển vận mệnh của bọn hắn. Không giết đại đạo bút chủ nhân, bọn hắn vĩnh viễn không thể được đến chân chính, tự do. Lúc này, Thần Mục đột nhiên nói, đi tru tiên trận chỗ. Nói xong, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Mọi người dồn dập tan biến tại chỗ. Diệp Huyền cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, mọi người tiến nhập cái kia vòng xoáy chỗ sâu, tại cầm vòng xoáy chỗ sâu, lại là một cái thế giới. Làm Diệp Huyền tiến vào cái thế giới này lúc, lập tức sửng sốt. Toàn bộ thế giới vậy mà đều tràn ngập đủ loại huyết sắc phù văn. Mà tại cầm giữa thiên địa trung ương, lơ lửng một cái dài rộng mấy chục vạn trượng to lớn trận đàn. Tại trận kia đàn tứ giác, có bốn thanh kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bốn thanh kiếm, chân mày hơi nhíu lại. Kiếm. Tru tiên kiếm trận. Lúc này, một bên Thần Mục đột nhiên cười nói. Tru tiên kiếm trận, bên trên cổ trận pháp, này trận có thể cảm thần cùng tiên. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này trận đợi chút nữa sẽ dùng các ngươi huynh muội huyết tế trận. Diệp Huyền gật đầu, có chút chờ mong. Chờ mong. Thần Mục cười lạnh một tiếng, sau đó hai mắt chậm rãi nhất định lên, hắn xuất ra số cái đồng tiền vứt trên mặt đất, một lát sau, cái kia mấy đồng tiền vậy mà rung động lên, rất nhanh, mấy đồng tiền trực tiếp trên mặt đất tự động sắp xếp dâng lên. Lúc này, thần mục mở hai mắt ra, hắn nhìn xem cái kia mấy đồng tiền, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, quẻ tượng biểu hiện, đại cát. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hưng phấn nói, trước sau ta thôi diễn ít nhất hơn vạn lần quẻ tượng biểu hiện đều là, giết ngươi, liền có thể chung kết hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả. Nói xong, hắn xuất ra một quân cờ, cười to, thường nói, thiên không thể nghịch, hôm nay, ta thần mục liền muốn đấu với trời một đấu. Ta muốn hướng thế nhân chứng minh, trời cũng sẽ bại. Nói xong, hắn đem quân cờ ném ra, cái viên kia quân cờ trực tiếp bay về phía cái kia trận pháp, làm quân cờ rơi vào cái kia trận pháp trung tâm lúc, chỉnh tòa trận pháp đột nhiên khởi động. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ mà ra, giữa sân, vô số cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, trong đó một chút đỉnh cấp cường giả vậy mà trực tiếp bị cổ uy áp này ép cúi xuống thân. Dọa người vô cùng. Đúng lúc này, cái kia tru tiên kiếm trận đột nhiên kịch liệt trung lên, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại cầm trung tâm trận pháp. Nhìn thấy một màn này, thần mục càng thêm hưng phấn, tru tiên kiếm trận trận linh. Tru tiên kiếm trận trận linh. Thế gian 3600 loại đại đạo chỗ biến ảo trận linh, có thể nói, nó tự thân liền đại biểu cho 3600 loại đại đạo. Trận linh xuất hiện về sau, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới mới cùng chư thiên vạn giới đều nghe được một đạo tiếng hít thở. Này đạo tiếng hít thở nhường chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nội tâm đều là vì đó rung lên. Trận linh đột nhiên mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn lại, cái nhìn này, trực tiếp thấy được hệ ngân hà. Một lát sau, trận linh thu hồi tầm mắt, mặt không biểu tình, vô địch cảm giác, thật làm cho người ta chán ghét. Đạo thanh âm này dùng một loại phương thức quỷ dị trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chư thiên vũ trụ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này vô tận vũ trụ sâu trong tinh không vang lên, vô địch. Thanh âm hạ xuống, một đạo kinh khủng kiếm đạo khí tức trực tiếp xé rách vô số thời không tinh vực, hướng phía bên này chạy đến. Rất nhanh, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm bước ra ngoài. Diệp Huyền. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền huyết mạch đột nhiên rung động lên, sau một khắc, cách đó không xa chân trời thời không trực tiếp nứt ra, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy ba người, Diệp Huyền đột nhiên hưng phấn lên, hào khí vượt mây. Vung tay lên, bá khí nói, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mọi người,